Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206. Hôn mê chú, hí, ở đầu kia giáp đỏ hỏa long dựng đứng con ngươi nhìn đem tới được Sesuna. Harry, Ron, Hermione ba người, nhất thời liền hút vào ngụm khí lạnh, trái tim ầm ầm nhảy lên. Nó phát hiện chúng ta. Ron hàm răng đều đang run rẩy, nên không có. Harry cũng tim đập tăng lên, lòng bàn tay tỏa xuất mồ hôi nước đến. Đừng nói chuyện, Hermione thấp giọng nói, con mắt như cũ nhìn chằm chằm cái kia một đầu náo nhiệt long. Hỏa long dựng đứng con người lạnh lẽo, phảng phất ở nhìn mấy con kiến. Đầu rồng cực lớn một ngang, một đoàn màu đỏ liệt diễm liền liền bắt đầu lóng lánh. Đó là Hermione vẻ mặt đại biến, gọi lớn nói, mau tránh ra. Nàng đã không lo được cái gì sợ sệt bị Fremont giáo sư phát hiện sự tình. Harry cũng đúng lúc phản ứng lại, cùng Hermione một khối lôi kéo Ron, nhanh chóng hướng về một bên chạy đi, tách ra cái kia một cái náo nhiệt long phụt lên long tức. Cái gì? Harry, Hermione, Ron, các người làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Hagrid kinh ngạc nói, các người không nên tới. Hốt dương mắt vừa nhìn cái kia con rồng lửa, liền hô lớn, chạy mau, né tránh, hạ nhiên, Charlie, Hagrid giờ khắc này chôn thật sâu oán chính mình vì sao không mang tới cái kia đem cây dù. Hắn cây dù chính là hắn ma trưởng, biết rồi, Charlie hô to nói, nhanh, chế phục này con rồng lửa. Một đám tuần long giả liền móc ra ma trưởng, nhắm vào cái kia náo nhiệt long. Đang lúc này, mơ màng ngã xuống đất, Stupefy quát to một tiếng vượt trên cái khác có âm thanh vang vọng này rừng cấm nơi sâu xa. Hô, một áng lửa phảng phất bom pháo kích, rọi sáng đen kịt bầu trời đêm, trực tiếp đánh vào cái kia náo nhiệt long trên người. Cái kia một tầng màu đỏ tỉ mỉ vảy giáp tuy dày, vẫn như cũ khó nhịn này hôn mê chú ma lực, lóe ra đầy trời đốm lửa nhỏ, sao hòa, vô cùng đẹp đẽ. Cái kia náo nhiệt thân rồng con siêu siêu vẹo vẹo, dùng chân sau loạng choạng mà đứng thẳng. Nó miệng dài đến đại đại, phát sinh cuối cùng không hề có một tiếng động rít gào. Lỗ mũi cùng trong miệng hỏa diễm đột nhiên lập tức tắt. Có điều vẫn cứ tỏa liều lĩnh, khói xanh, sau đó nó từ từ ngã xuống, như không cam lòng, như phẫn nộ, như hoảng sợ, nặng nề nện ở trên mặt đất. Ầm ầm, này điều có tới tốt nặng mấy tấn vảy đỏ tươi cường trắng náo nhiệt long ầm ầm ngã xuống đất. Mặt đất run lên mấy run, cây cối rung động, lại như phát sinh động đất. Là ai? Các tuần long giả dồn dập dương mắt nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy hạ nhiên ma trượng mũi nhọn đốm lửa nhỏ. Sao hòa, tát, là hắn, vị kia Hogwarts chiến đấu qua giáo sư. Thật mạnh, sức lực của một người liền chế phục một con rồng lửa. Chúng ta đều cần đoàn người 7-8 người hợp lực mới có thể làm đến. Một đám tuần long giả khiếp sợ. Xác thực, là hạ nhiên ra tay rồi. Hắn ma trượng ở tay vừa nãy lấy ra, chưa thả lại túi áo chuyển qua đến nhắm vào mặt khác cái kia hai con rồng lửa. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, hắn liên tiếp vung ra hai lần ma trưởng. Hai đạo sán lạn ánh lửa nhanh chóng chạy nhanh, đánh vào mặt khác cái kia hai cái lớn trên thân rồng. Rõ rệt nhỏ hơn một chút lục long cùng ngân màu xanh lam cự long trước sau ngã xuống đất. Chúng nó cái kia một tầng cứng rắn thâm hậu vảy giáp, như căn bản là không có cách ngăn cản được hạ nhiên ma chú, trực tiếp rơi vào cấp độ sâu hôn mê ngủ say ở trong. Các tuần long giả thả xuống ma trường, lẫn nhau đối diện một chút, cũng không cần nhóm người mình ăn ý một khối ra tay rồi. Hạ nhiên một mình hắn liền có thể toàn bộ giải quyết. thật gọi người cảm giác được ủ rũ. Bọn họ vội vã hướng đi ngã trên mặt đất cự long. Mỗi con rồng cũng giống như một ngọn núi nhỏ. Bọn họ buộc quấn rồi dây xích. Càng làm dây xích vững vàng mà thắt ở trên cột sắt. Chợt cùng vung ma trường. Đem thiết trụ thật sâu đóng ở trong đất diện. Hạ Nhiên, cảm tạ, Charlie nói rằng, lau một cái mồ hôi trên trán. Ngươi hiện tại so với trước đây lợi hại thật nhiều a. Đối phó một cái cự long đều như vậy ung dung. Hắn phi thường cảm khái. Vị giáo sư này, nếu như ngươi đồng ý đến làm tuần long tay, trên thế giới căn bản cũng không có ngươi không thể thuần dưỡng cự long. Một cái khác, phù thủy, cười nói, thật không hổ là Hogwarts a. Còn có một cái tuần long cảm giác thán, tùy tiện một cái giáo sư, liền có đáng sợ như vậy ma lực. Ta ở quê hương thời điểm liền từng nghe tới Hogwarts đại danh. Đương đại mạnh nhất bạch phù thủy lãnh địa. Hạ Nhiên nghĩ thầm, ta đây là dựa vào nguyên lực điểm số. Bằng không, có thể trở thành là 5 cấp phù thủy liền gặp may. Làm sao dám hy vọng xa vời 6 cấp phù thủy đây? Có điều những câu nói này liền không cần vì là người ngoài nói cũng. Ba người các ngươi, nói, làm sao lại đây? Một bên khác, Hagrid chìm gương mặt, chính đang răn dạy Harry, Ron cùng Hermione, tổ ba người cúi đầu, không nói gì phản bác. Hạ Nhiên cùng Charlie đi tới, Charlie đồng dạng trầm mặt giáo huấn, Ron, ai cho phép ngươi buổi tối chạy đến, còn mang theo Harry cùng Hermione, đây là rừng cấm, ngươi không biết rừng cấm nguy hiểm cỡ nào sao? Ron lầm bầm vài câu, nhưng rất hiển nhiên Charlie không nghe rõ, hắn trợn mắt, Ron nhất thời liền không lầm bầm, Harry xấu hổ nói. Là ta đưa ra theo Hagrid cùng Fremont giáo sư tới xem một chút phát sinh tình huống thế nào. Chúng ta sai rồi, Hermione thành khẩn nhận sai nói. Hagrid sắc mặt hơi nguôi, nói rằng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chuyện như vậy các người thì không nên biết. Tổ ba người thở phào nhẹ nhõm. Harry không nhịn được nói rằng, Fremont giáo sư, người thật là lợi hại. Một phát thần chú liền có thể chế phục một cái cự long. Đúng đấy, Fremont giáo sư, Charlie bọn họ mấy người đều không chế phục. John cũng nói, cảm giác được Charlie tầm mắt, lập tức câm miệng. Charlie hừ nói, các ngươi nếu là có Hạ Nhiên bản lĩnh, muốn đi nơi nào có thể xem có mấy người hỏi đến. Vấn đề là các ngươi mới lớp 4, hiểu được gì đó. Hạ Nhiên cười cợt, nói rằng, các ngươi nỗ lực học tập đi, ma lực tăng trưởng không có quá nhiều đường tắt, ma lực trở nên mạnh mẽ, mới có thể ứng đối các loại nguy hiểm. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nguyên lực điểm số là một cái tốt nhất đường tắt. Charlie, chúng ta có thể đến gần điểm nhìn sao? Hagrid lại quay đầu lại phóng tầm mắt tới cái kia ba con hỏa long. Vẻ mặt si mê. Lại như nhìn thấy Maxime nữ sĩ như thế. Tổ ba người liếc mắt nhìn nhau hi hi cười. Vậy thì đến gần điểm xem một chút đi. Ngược lại đã bị Hạ Nhiên cho toàn bộ đánh ngất đi. Charlie thật không có từ chối. Hạ Nhiên đem ma trượng thả lại túi áo bên trong. Theo mấy người một khối đến gần rồi mê man ba cái thành niên hỏa long. Khổng lồ thân rồng, dữ tợn đầu rồng. Kịch liệt hít thở, đến gần rồi mới có thể càng ngày càng cảm nhận được cự long khủng bố. Như thế nào, rất uy mãnh chứ? Charlie cười nói, nuôi rồng mặc dù là một cái rất chuyện nguy hiểm, nhưng có thể thuần dưỡng những này uy mãnh đại gia hỏa. Đều là khiến người ta cảm thấy phi thường thỏa mãn. Hạ Nhiên ngồi xổm người xuống, nhìn một chút đầu kia vừa bắt đầu bị hắn đánh xỉu màu đỏ cự long. Náo nhiệt long con mắt vẫn cứ hơi mở to, như Hạ Nhiên cái kia một đạo hôn mê chú vẫn chưa đưa nó triệt để đánh bất tỉnh. Bên ngoài thân cái kia một tầng cứng rắn thâm hậu vảy giáp, sức phòng ngự dị thường cường hãn. Các ngươi nơi này đều có cái nào chủng loại? Charlie, Hạ Nhiên hỏi, này điều là Trung Quốc hỏa cầu. Charlie chỉ trước mặt bọn họ này điều náo nhiệt long. Nói, cái kia hình thể khá nhỏ màu xanh lục chính là phổ thông whale lục long. Cuối cùng cái kia ngân màu xanh lam chính là Thụy Điển mũi ngắn long. Trung Quốc hỏa cầu, Hạ Nhiên nhíu mày, loại này dài cánh long, cũng có thể là Trung Quốc bên kia cự long. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.